Tả vương gia sủng thê Đặc Công Xuyên không? Chương 380, này nhân thế nào như vậy quấn quýt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa người dùng băng lưỡi dao kia, xé mở ma đan của ta, sau đó dùng pháp lực phong hộ, lấy ra vật thể đang phát ra ánh hồng bên trong ma đan là cái gì? Câu hỏi của Vân Nguyệt khiến Xích Diễm nghẹn lời trong chốc lát. Xem ra tiểu công chúa này được thiên đế và vương mẫu bảo vệ quá tốt, chưa từng đến ma giới, hoặc chưa từng gặp qua yêu ma. Nếu không, tuyệt đối sẽ không hỏi ra câu thiếu kiến thức đến vậy. Ma đan chính là cái mà tiên giới và phàm nhân các ngươi gọi là trái tim, ngươi hiểu không? À, ngươi muốn ta dùng đao xé mở trái tim của ngươi. Không được, sẽ rất đau, ta không làm được đâu. Xích Diễm còn chưa kịp nói xong, Vân Nguyệt đã hô lên hoảng loạn, kiên quyết cắt ngang lời hắn. Cười nhạo một tiếng, nàng lớn như vậy rồi mà ngay cả một con thỏ cũng chưa từng giết. Giờ bảo nàng lấy dao mổ ngực hắn, nàng thà tự chết còn hơn. Chẳng lẽ người định giống như con gấu koala, vĩnh viễn bám lên người ta sao? Ai nói ta muốn vĩnh viễn bám lấy ngươi chứ? Vân Nguyệt lập tức phản bác. Vậy ý của ngươi là, ngươi định nhìn ta bị thiêu đốt đến chết, ta không phải có thể cứu ngươi sao? Vân Nguyệt tức giận, rõ ràng chỉ cần hai người G, H, P là có thể giải quyết, không cần hắn chịu đau, lại càng không cần chịu cảnh khoét tim. Nàng không hiểu vì sao hắn cứ nhất định từ chối. Ta đã nói rồi, ta chưa từng cưỡng ép nữ nhân. Nữ nhân của ta nhất định phải là người cam tâm tình nguyện đi theo ta. Nếu không cam tâm tình nguyện, ta tuyệt đối không cần. Ta là cam tâm tình nguyện cứu ngươi mà. Ngươi yên tâm đi. Chao ôi, cái thế đạo này sao lại kỳ lạ đến thế? Người bị nguy hiểm đến tính mạng rõ ràng là hắn, vậy mà hết lần này tới lần khác lại như thể nàng đang cầu xin hắn. Còn cầu xin một chuyện cổ quái quấn quýt không buông như thế. Ta muốn là ngươi cam tâm tình nguyện trở thành nữ nhân của ta, yêu ta, đi theo ta, cả đời này chỉ thuộc về một mình ta. Chứ không phải chỉ đơn giản cam tâm tình nguyện cứu ta. Nếu ngươi chỉ muốn cứu ta, mà không muốn trở thành nữ nhân của ta, vậy thì dùng cây đao kia, giúp ta lấy vật trong ma đan ra. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, không những không trách, sau khi lấy xong ta còn cảm ơn ngươi đàng hoàng. Xích Diễm nhìn thẳng vào Vân Nguyệt. Nàng là người đầu tiên trong 3 triệu năm khiến hắn có ý muốn thật sự gánh vác trách nhiệm. Cho nên, hắn hy vọng nàng có thể đáp ứng, trở thành nữ nhân của hắn. Nếu nàng chọn đúng, hắn thề, hắn sẽ khiến nàng biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương chiều chuộng đến tận mây xanh. Ngươi vì sao cứ nhất định phải xoắn xuýt chuyện, cam tâm tình nguyện? Vân Nguyệt nhíu mày, khoét tim thì sẽ rất đau. Ta lớn đến vậy, ngay cả con thỏ ta còn chưa từng giết. Sao có thể xuống tay với tim ngươi? Hơn nữa ta đã nói là cam tâm tình nguyện cứu ngươi rồi. Ta không để ý, thì ngươi để ý làm gì? Đương nhiên là để ý, ta lại không phải bán thân. Vì cái gì phải đem thân thể của mình giao cho người không thích ta? Xích Diễm hùng hồn nói, mà Vân Nguyệt thì nghe đến choáng váng. Cái gì mà, không phải bán thân? Cái gì mà, vì cái gì? Ngươi có nhầm không vậy? Bây giờ là ta muốn cứu ngươi mà. Ngươi còn hỏi ta. Vì cái gì? Vậy ngươi rốt cuộc có muốn được cứu hay không hả? Muốn, đương nhiên là muốn. Ta đã nói rồi mà. Ngươi nếu không muốn làm nữ nhân của ta, vậy thì dùng đao cứu ta. Ta càng nguyện ý chọn cách đó. Nghe xong lời này, Vân Nguyệt tức muốn hộc máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu ta dùng thân thể mình để cứu ngươi, thì ta chẳng phải đã thuộc về ngươi rồi sao? Ngươi còn cứ lằng nhằng cái vấn đề đó làm gì? Không phải lằng nhằng. Đây là nguyên tắc, Xích Diễm nghiêm túc, như một nữ tử trinh liệt giữ mình, hồi đáp rành mạch. Vân Nguyệt thật sự bị hắn làm cho cạn lời. Ta cứu ngươi, dùng thân thể mình cứu ngươi, ngươi thì không phải chịu bị khoét tim, không cần trải qua đau đớn, cũng không cần chịu trách nhiệm gì với ta. Như vậy không tốt sao? Ngươi còn muốn gì nữa? Ngươi kiếm lời còn chưa đủ sao? Đương nhiên là không tốt. Xích Diễm bực bội quát, chẳng lẽ hắn đến mức không thể khiến nàng động tâm? Bao nhiêu nữ nhân chỉ mơ được hắn phụ trách, hắn còn chưa thèm để tâm. Giờ đây, hắn bằng lòng phụ trách, mà nàng lại như ném giày rách, còn chẳng thèm cho hắn một lời tử tế. Lại còn dám nói hắn kiếm lời, chuyện này mà còn không khiến hắn tức giận thì thôi đi. Tại sao lại không tốt? Vân Nguyệt cũng đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, bởi vì từ nay về sau, ta muốn chịu trách nhiệm với thê tử tương lai của ta. thân thể ta chỉ thuộc về một người, nàng, dù có chết, thân thể này cũng chỉ thuộc về nàng. Nói rồi, Xích Diễm nhìn vào Vân Nguyệt đang trầm mặc, tiếp tục nói. Người thì không muốn làm thê tử của ta, nhưng lại muốn chiếm hữu thân thể ta, cái gì cũng muốn hết, người nghĩ trên đời này có chuyện tốt như vậy à, nghĩ được mỹ. Vân Nguyệt nhìn đống loạn thạch phía trước, chỉ muốn lao đầu vào đó chết quách cho rồi. Nghĩ được mỹ, hắn lại dám nói nàng. Nghĩ được mỹ, cái tên này, đầu óc chắc chắn có vấn đề rồi. Nàng vẫn là hoa cúc khuê nữ kia kìa, chỉ vì nàng lương thiện, không nỡ khoét tim hắn, nên mới chấp nhận dùng thân thể mình để cứu hắn. Hắn có hiểu không, nếu nàng thực sự làm vậy, sau này phải đối mặt với cái gì? Hôn nhân, danh dự gia tộc, tất cả sẽ bị hủy vì hắn. Vậy mà hắn lại còn mắng nàng, nghĩ được mỹ, vậy ngươi cứ ôm ta như vậy, quay về ma giới của ngươi, tìm đồng bọn của ngươi mà cứu ngươi đi. Cuối cùng, Vân Nguyệt đưa ra một phương án thứ ba. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Xích Diễm dứt khoát từ chối. Không được, ta không còn sức lực, trước khi ta khôi phục lại, chúng ta ai cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Ý ngươi là gì? Vân Nguyệt gần như muốn khóc, ý là pháp lực của ngươi không đủ, không thể mở ra cánh cổng không gian nơi này. Vậy ngươi rốt cuộc đến nơi này làm gì chứ? Cái chỗ quỷ quái gà không gáy chim không đậu này, ngươi có thể tìm nơi nào tệ hơn được nữa không? Vân Nguyệt hét lớn, bất đắc dĩ. Ta đến đây để luyện công, chính vì nơi này không có người, vốn nghĩ sẽ yên tĩnh, không bị quấy rầy, nên mới chọn nơi này. Ai mà ngờ các ngươi tiên giới lại bất ngờ tấn công ma giới. Nếu tiên giới không phát động chiến tranh, ma giới sẽ không bị tổn thương nặng nề, ta cũng không vì lo lắng mà tẩu hỏa nhập ma. Không có tẩu hỏa nhập ma, ta sẽ không thành ra thế này. Cho nên, nói đến cùng, tất cả là do phụ vương của ngươi đánh lén ma giới gây ra. Ngươi làm sao biết thân phận của ta? Vân Nguyệt kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta đã từng gặp ngươi. Khi đó, ngươi vừa mới sinh không lâu. Thấy Vân Nguyệt trầm mặc, Xích Diễm tiếp tục. Nơi này là nơi ta bị trời đất vứt bỏ. Từ lúc ta có ý thức, đã một mình ở đây suốt 2 triệu năm. Nơi này chính là nhà của ta. Vân Nguyệt tiếp tục trầm mặc. Cách chương.